One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, Tesoro. Cái kia chết cá sấu có phải hay không đang cùng ta khoe khoang? Alabasta Vương tọa phía trên, Crocodile lúc này chính ngồi ở chỗ này, cầm trong tay hắn một cái đen đen mushi, đang cùng người nào nói xong chút lời nói đâu. Thủ hạ ta hiện tại có 700.000 quân đội muốn nuôi. Các loại đem hết thảy khôi phục trật tự về sau. Thậm chí còn muốn càng nhiều. Cuối cùng hẳn là có thể đạt tới 1 triệu đại quân. Cái này 1 triệu quân đội. Thế nhưng là tinh nhuệ. Nếu là toàn đều đặt ở Alabasta bên trong. Căn bản không có cái gì tác dụng. Cần để cho bọn hắn đi ra ngoài mới được. Người này ăn, thuyền ăn. Tất cả đều là tiền. Ta tại Alabasta tài lực nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 2 năm tả hữu. Cái này hay là bởi vì ta đem trong vương cung mấy trăm năm qua tích xúc tài phú đều muốn xuất ra. Tới nguyên nhân, ngoại trừ quân đội bên ngoài, ta còn muốn khôi phục quốc gia sức sản xuất. Cùng Doflamingo cái kia nho nhỏ Dressrosa khác biệt. Alabasta thế nhưng là to lớn hình quốc gia. Đây đều là tiền. Crocodile đối đen đen Musi cái kia bên cạnh nói ra. Tại sao ta cảm giác cướp đoạt Alabasta chỗ tốt cũng không nhiều đâu. Còn muốn bồi đi vào nhiều như vậy Berry. Tesoro tại đen đen Musi một bên khác. 10 phần bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Trong mắt người cũng chỉ còn lại có Berry à. Alabasta binh lực. Sẽ trở thành chúng ta tại đoạt lấy chính phủ thế giới nhất quyền cao lực sau một cái hữu lực trèo. Chống, phóng xạ chung quanh 10 mấy cái hòn đảo cùng quốc gia. Thậm chí, chúng ta động tác nếu là nhanh một chút, nói không chừng còn có thể. Được rồi, cùng người cái này chết muốn tiền nói nhiều như vậy không dùng. Claudius đã phê chuẩn ta quy hoạch, ngươi đưa tiền chính là... Có cái gì bất mãn? Đi cùng hắn nói a. Crocodile 10 phần khó chịu mở miệng nói ra. Nguyên bản Crocodile cướp đoạt Alabasta là vì làm một cái chuẩn bị ở sau tới dọa trận. Cái kia chính là vạn nhất hải quân cuối cùng đứng ở chính phủ thế giới bên kia. Claudius trong tay còn có cái này một nhóm có thể cùng hải quân tại về số lượng tương xứng đại quân. Đến lúc đó trực tiếp liền liên hợp quân cách mạng, cùng một chỗ phát động đại quy mô chiến tranh, vũ trang cướp đoạt chính quyền. Thủ đoạn này chỉ có thể làm chuẩn bị tuyển. Đầu tiên là tổn thất quá lớn, trả ra đại giới quá nhiều. Tiếp theo là Alabasta đại quân, thật đúng là không nhất định có thể làm qua hải quân. Nhưng Claudius đương thời cũng không được tuyển. Hắn cũng không phải ưa thích đem hết thảy tất cả đều áp ở một bên trên người. Đương thời không nắm chắc được hải quân cuối cùng lựa chọn. Chỉ có thể đem trứng gà tách ra thả, miễn cho thật tất cả đều đập. Hiện tại có kết quả tốt nhất, cái kia chính là hải quân đứng ở bọn hắn bên này. Như vậy, Alabasta tác dụng liền nhỏ rất nhiều, nhưng cường đại quân lực. Vẫn như cũ là cái ổn định ủng hộ, đã có thể dùng để trấn áp Grand Line nửa trước đoạn rất nhiều quốc gia. Để chính quyền mới trừ bỏ hải quân bên ngoài, còn có một cỗ cường đại lực lượng tọa trấn. Một phương diện khác, nếu là hải quân tại thế giới mới chiến tranh quá mức cật lực lời nói, Alabasta cường đại quân lực liền có thể làm hậu viện, cho hải quân liên tục không ngừng bổ sung binh lực. Một điểm cuối cùng, liền là Alabasta vị trí chỗ Grand Line nửa trước đoạn mở đầu hải vực chung quanh. Claudius muốn kết thúc đại hải tặc thời đại, vậy khẳng định là muốn tay từ đầu nguồn giảm bớt hải tặc số lượng. Đến lúc đó, Alabasta nói không chừng lại có thể tiếp tục phát sáng nóng lên. Tesoro khi nghe thấy Crocodile lời nói về sau. Có chút bất đắc dĩ chép miệng một cái, mở miệng nói ra, trời đất bao la, điện hạ lớn nhất, điện hạ đều mở miệng đồng ý kế hoạch của ngươi, ta còn có thể nói cái gì đó, ngươi muốn bao nhiêu berry, 200 tỷ berry, đến tiếp sau khả năng còn biết thêm vào. Cùng lúc, ta cần đại lượng đầu tư. Ngươi dẫn đầu một cái đi. Crocodile 10 phần bình tĩnh mở miệng nói ra. Tesoro tại Denden Musi bên kia nghe được đau lòng không thôi. 200 tỷ berry, hắn mặc dù tùy thời đều có thể lấy ra. Đồng thời cùng hắn hiện tại cách sủ dự trữ so sánh. Cũng không phải rất nhiều, nhưng ít nhiều vẫn là có chút đau lòng. Về phần những cái kia đầu tư cái gì, ngược lại là không có vấn đề. Alabasta xác thực cũng có đầu tư tiềm lực. Quốc gia này vừa mới đã trải qua một trận vương triều thay đổi chiến tranh. Nguyên bản hỗn loạn cũng đã dần dần lắng xuống. Chính là có thể đầu tư thời cơ tốt. Tin tưởng có rất nhiều người đều sẽ cảm thấy hứng thú. Biết, ta sẽ rất mau phái người đưa cho ngươi. Tesoro phi thường khó chịu mở miệng nói ra. Ân, còn có, ta cần kiến lập đại lượng xưởng đóng tàu. Ngươi giao thiệp rộng, tìm cho ta chút ưu tú thợ đóng thuyền đến. Crocodile đứng đấy nói chuyện không đau eo đồng dạng. Đối Tesoro còn nói thêm. Tesoro tại Denden Musi bên kia cắn răng nghiến lợi nói ra. Ngươi thật sự coi ta ngươi tiểu quản gia sao? Loại chuyện này, ngươi trực tiếp cùng Water Seven liên lạc không là tốt rồi doài. Vừa vặn ta trước đó không lâu còn nghe Tom Đại Sư nói muốn đem xưởng đóng tàu sinh ý mở rộng đến. Cái khác hòn đảo đi đâu? Ta nhìn các ngươi hai cái rất có cộng đồng chủ đề. Tom Đại Sư có mở phân công ty ý nghĩ. Crocodile vốn không có để ý những cái kia đậu đen rau muống. Mà là xác nhận hỏi lần nữa. Không sai, như người loại này chỉ biết là chém chém giết giết người thô kệch. Cùng chúng ta những người làm ăn này cũng quá tách rời đi. Tesoro đầu tiên là đậu đen rau muống một câu. Sau đó lại tiếp tục nói. Theo si trên kỹ thuật không ngừng phổ cập. Có quan hệ với si trên đơn đặt hàng trên phạm vi lớn gia tăng. Water Seven nhất định phải tiến hành một chút sản nghiệp chuyển hình. Đưa ra một chút vị trí đến. Gia tăng si trên sản lượng. Cái này đưa ra tới vị trí. Cũng không thể tùy tiện từ bỏ a. Cho nên Tom Đại Sư chuẩn bị chuyển di một cái quân hạm sản xuất dây chuyền sản nghiệp. Lúc đầu Water Seven hòn đảo liền không lớn. Có thể bộc phát sản lượng cứ như vậy nhiều. Theo hải quân càng ngày càng có tiền. Đối quân tàu nhu cầu lượng cũng càng ngày càng cao. Water Seven sản lượng cũng theo không kịp. Đến cùng có ý tứ gì? Ngươi nói đơn giản điểm. Crocodile hơi nhíu mày. Có chút không hiểu hỏi. Hắn mặc dù mở sòng bạc. Còn cùng Doflamingo làm chút quân công sản nghiệp. Nhưng đối với những chuyện này. Hắn xác thực không thế nào sở trường. Đơn giản điểm tới nói. Liền là Water Seven hệ thống có chút theo không kịp điện hạ bộ pháp. Tương lai, điện hạ khẳng định vẫn là sẽ tiếp tục đại lực ủng hộ hải quân phát triển. Dù sao muốn bình phục đại hải tặc thời đại. Không thể thiếu hải quân xuất lực khí. Mà quân hạm lại là nhất định phải đuổi theo. Nếu không hải quân liền biến bộ binh. Người bên kia có thành thục quân công sản xuất hệ thống. Vốn là điện hạ dự tính tương lai vì hải quân chuẩn bị xưởng quân sự dây chuyền sản nghiệp căn cứ. Bây giờ đem quân hạm nghề chế tạo đều đem đến Alabasta đi. Đã có thể kích thích các người bên kia phát triển kinh tế. Cung cấp lượng lớn vào nghề cương vị. Lại có thể để chính người trộn lẫn điểm việc tư. Cho Alabasta tạo thuyền. Đây không phải song toàn nó đẹp. Tesoro giải thích một chút nói. Đại khái hiểu. Chính là muốn đem Water Seven tạo thuyền sinh ý đưa đến ta nơi này đúng không? Vậy thì tốt quá. Crocodile cười một cái nói. Không kém bao nhiêu đâu. Không cùng ngươi nhiều nói những lời nhảm nhí này. Ta hiện tại cũng rất bận rộn. Tesoro có chút không kiên nhẫn mở miệng nói ra. Ngươi bận bịu cái gì? Campbell kế hoạch cũng tốt. Vẫn là ngươi cái kia Hoàng Kim Thành cũng được. Không đều là đã đi đến quỹ đạo chính sao? Trước đó còn nghe nói ngươi tại Hoàng Kim Thành mở buổi hòa nhạc đâu. sẽ không phải là vội vàng chuẩn bị sáng tác bài hát à? Crocodile có chút tò mò hỏi, ngươi có phải hay không quá coi thường ta? Ta đang cấp điện hạ làm kế hoạch cùng tài chính dự toán đâu. Căn cứ năm nay chính phủ thế giới tài chính thu nhập cùng hơn 100 cái gia nhập liên bang tình trạng kinh tế, ta muốn tính toán ra một hợp lý giảm thuế chính sách. Còn có tương quan phúc lợi chính sách, để tại điện hạ tại đoạt chiếm lấy nhất quyền cao lực về sau. Có thể cấp tốc lại ổn định áp dụng xuống dưới. Người cái này đột ngột dựa dẫm vào ta lấy đi 200 tỷ berry. Cũng sẽ đối dự tính của ta tạo thành một chút ảnh hưởng. Tesoro bất mãn hết sức mở miệng nói ra. Có đúng không? Vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Còn có, ta cũng là rất bận rộn. Alabasta toàn cảnh hơn 4.000 vạn người đều chờ đợi dựa vào ta ăn cơm đâu. Ta hiện tại thế nhưng là sa mạc chi vương. Crocodile nhẹ giọng mở miệng nói ra. Sau đó, hắn liền cúp máy mình đen đen Musi. Tesoro lúc này ở Hoàng Kim Thành bên trong. Nhìn một chút mình trên bàn đen đen Musi. Hơi kinh ngạc sờ lên cái cằm. Sau đó lại nhấc mắt nhìn về phía Bakara cái này nữ thần may mắn. Mở miệng hỏi, có phải cảm giác của ta sai lầm hay không? Vừa rồi tên kia là tại hướng ta khoe khoang cái gì là a? Bakara nghe lời này nở nụ cười. Mở miệng nói ra, Crocodile đại nhân vì Alabasta sự tình. Thế nhưng là chuẩn bị rất nhiều năm đâu. Bây giờ đại hoạch toàn thắng. Muốn khoe khoang một chút. Cũng là hợp tình hợp lý mà. Quả nhiên liền cùng điện hạ nói đồng dạng. Cái này cá sấu sa mạc là cái chết ngạo kiều. Tính cách thật sự là khó chịu. Tesoro thuận miệng điều khản một câu. Tiếp lấy liền lại vùi đầu bắt đầu xem báo biểu. Tính ra tài chính tình huống. Chính như hắn nói như vậy. Hắn thật bề bộn nhiều việc. Với lại Claudius đã cho hắn lộ chân tướng. Các loại thành sự về sau. Hắn liền đem đảm nhiệm chính quyền mới bộ trưởng bộ tài chính. Đến lúc đó hắn càng bận rộn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN